cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 4, chương 04, kinh điển kiều đoạn chi anh hùng cứu mỹ nhân. Được rồi, buông ra đi, dắt tay còn dắt lên nghiện không thành. Khoảng cách quán cà phê mấy chục mét bên ngoài trên đường phố, Trầm Lộ oán trách lườm hắn một cái. A Lộ, ngươi bây giờ là bạn gái của ta, dắt tay không phải rất bình thường sao? Học chữ tuấn ngữ khí, trêu chọc đồng thời, Triệu Trạch tại Trầm Lộ bóng loáng trên tay phải lại sờ soạng hai thanh. Mới lưu luyến không rời buông ra. Đinh, ái muội năng lượng cộng 5, không khí giữa hai người có chút vi diệu. Cảm thụ năng lượng tăng trưởng tốc độ rất nhanh, lại cơ hội nhi khó được. Triệu Trạch tịnh không có lựa chọn chủ động rời đi. Ai, Triệu Trạch, ta hiện tại đắc tội trừ quản lý, rất có thể sẽ vứt bỏ công tác. Làm bạn gái của ngươi cũng không phải là không thể được. Mấu chốt là ngươi có thể nuôi lên ta sao? Nghĩ đến chính mình hiện tại tình cảnh, Trầm Lộ thở dài một tiếng mở miệng nói. Cái này sao? Thực sự thật có lỗi Trầm Lộ tiểu thư. Ta vừa rồi khoác lác. Kỳ thật ta chỉ là cái tại XX mạng tiếng Trung viết tiểu thuyết tay bút mà thôi. Nhìn trước mặt xinh đẹp hoa khôi lớp, cùng nàng tên trong túi iPhone, có chút ẩn thận đau Triệu Trạch, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Dù sao, thỏ không ăn cỏ gần hang. Hai người là cao trung đồng học, Trầm Lộ còn từng là tình nhân trong mộng của hắn. Dù cho muốn gạt tiền lừa gạt cảm tình, cũng không thể xuống tay với nàng, nếu không chẳng phải là quá cặn bã. Đã như vậy, ngươi đi đi, chúng ta không thể nào. Trên mặt chờ mong hóa thành lạnh lùng, Trầm Lộ vẫy vẫy tay, kêu dừng xe taxi nghênh ngang rời đi. Triệu Trạch vốn còn muốn nói, nếu như ngươi không chê ta không nhà không xe, nguyện ý theo giúp ta chịu khổ lời nói, liền làm bạn gái của ta đi, ta sẽ dốc hết toàn lực yêu ngươi loại hình vân vân. Nhưng mà Trầm Lộ thái độ lại làm cho hắn triệt để từ bỏ hy vọng xa vời. Tác giả, ngươi hôm nay tại sao không có đổi mới? Có phải hay không thái giám? Nhất định là, mọi người chuẩn bị cho hắn gửi lưỡi dao đi. Tạm thời giải quyết không thể phát động nhiệm vụ. Trừng phạt, còn có 3 năm tốt sống Triệu Trạch. Đưa mắt nhìn Trầm Lộ rời đi về sau, mới nhớ tới xem xét hắn ngay tại đổi mới tiểu thuyết. Chỉ là, mới hơn nửa ngày không có đổi mới. Chỗ bình luận chuyện mấy cái sinh động độc giả đã bắt đầu truyền bá một chút sắp thái giám ngôn luận. Không có thái giám, yên tâm đi, ta chỉ là có chút kẹt văn thôi. Về sau sẽ bổ sung, đây chính là hắn thu nhập nơi phát ra. Không muốn đi công trường rời gạch Triệu Trạch vội vàng giải thích một phen. Mới bắt đầu xem xét chính mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Cứu 2 năm sau thành phố SZ ngoài ý muốn tử vong Sở Phong. Không cho hắn hồn xuyên đến hoa cổ đại lục hắc hắc những mỹ nữ kia. Sau khi hoàn thành lấy được phải tăng ra 13 cái tuyệt đại giai nhân triệu hoán phúc lợi. Phá hư 1 năm sau trùng sinh mà đến Diệp Vân cơ duyên. Ngăn cản hắn ảnh hưởng bổn hệ thống thu nhận sử dụng triệu hoán nữ tử tiến trình. Sau khi hoàn thành có thể đem bạn gái của hắn tặng cùng túc chủ làm vợ. Ta đi, hố lão công a, những nhiệm vụ này nếu là đều hoàn thành, ca chẳng phải là muốn thế gian đều là địch. Từng đầu tin tức xem tiếp đi. Triệu Trạch càng ngày càng cảm thấy kinh hồn táng đảm, bởi vì 999 điều nhiệm vụ bên trong, ngoại trừ cực một số ít là tăng lên tự thân năng lực cùng tài phú địa vị bên ngoài, lại hơn 9 thành đều là nhằm vào người xuyên Việt cùng người trùng sinh. Hiện tại hệ thống có thể triệu hoán tất cả nữ tử số lượng. Hết thảy có 6.988 cái. Khi hắn hoàn thành tất cả nhiệm vụ về sau, không sai biệt lắm liền có 1 vạn cái. Cũng may gần nhất cái kia ngăn cản người xuyên Việt nhiệm vụ, cũng tại hơn nửa tháng về sau, nếu không Triệu Trạch hiện tại liền muốn mua vé chạy tới thành phố GZ. Hệ thống lão bà đại nhân, ta lựa chọn trước hoàn thành nhiệm vụ này. Rốt cục, tại lật nhìn tất cả nhiệm vụ danh sách về sau, Triệu Trạch hai mắt tỏa sáng tuyển định nhiệm vụ. Tiểu thuyết võ hiệp kinh điển kịch bản chi anh hùng cứu mỹ nhân. Bởi vì nhiệm vụ này chỉ cần cứu kế tiếp mỹ nữ, cũng làm nàng lấy thân báo đáp là được. So với muốn nâng lên 300 cân trở lên vật nặng 10 giây, hoặc là kiếm được hơn 100 triệu tài sản, đây chính là quá dễ dàng rồi. Càng quan trọng hơn là hoàn thành nhiệm vụ sau có thể cởi khóa Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, A Kha, Tiểu Long Nữ, Triệu Mẫn, Nhạc Linh San, chờ trên 100 cái kinh điển tiểu thuyết võ hiệp bên trong mỹ nữ. Anh hùng cứu mỹ nhân nhiệm vụ đã mở ra, ngươi chỉ có 24 giờ cơ hội, quá hạn tính làm nhiệm vụ thất bại. Cố lên nha lão công, ta đi, không có cụ thể mục tiêu vậy thì thôi, lại còn có thời gian hạn chế. Cái này không xong. Nghe Thanh Thúy giọng nữ mang theo trêu tức nhắc nhở, Triệu Trạch lập tức có chút mộng bức. Một ngày thời gian mà thôi, có thể hay không gặp được mỹ nữ bị khi phủ đều là ẩn số. Còn nữa, coi như gặp được, hắn này thân thể nhỏ bé có thể theo lưu manh trong tay cứu đối phương sao? Hơn nữa còn muốn đạt thành lấy thân báo đáp điều kiện. Triệu Trạch là rất muốn cùng mỹ nữ 333, nhưng người ta nguyện ý không? Nghĩ tới những thứ này, hắn ngay từ đầu ngây thơ cho rằng chỉ có đơn giản độ khó anh hùng cứu mỹ nhân nhiệm vụ, lập tức bị cất cao mấy cái đẳng cấp. Đinh, ái muội năng lượng cộng 1 cộng 2 cộng 5. Không có cách, Triệu Trạch bắt đầu chẳng có mục đích tìm kiếm, chỉ là một tận tới đêm khuya 10 giờ, ái muội năng lượng đều góp nhặt hơn 300, hắn cũng không có đụng phải một cái bị người xấu khi dễ mỹ nữ. Này chị An cũng quá tốt rồi đi. Lưu manh, bại hoại, các ngươi đều ở đâu? Không được, đêm nay coi như không ngủ được cũng phải tìm cái mỹ nữ mau cứu. Trước hừng đông sáng nếu như không cách nào hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân, làm mỹ nữ lấy thân báo đáp nhiệm vụ, đêm mai chính mình liền muốn nghênh đón Đông Phương Bất Bại, Mai Siêu Phong, Diệt Tuyệt Sư Thái, hoặc là Giả Hậu, Trung Ly Xuân, Mạnh Quang, Hoàng Nguyệt Anh, một người trong đó. Bởi vậy, rời đi quán ven đường về sau, lòng nóng như lửa đốt Triệu Trạch tiếp tục tại trên đường cái tìm kiếm. Mong mỏi, ta sát, ai lại bị người nhặt thi? Thời đại này nữ nhân thật là không bị kiềm chế. Sau nửa đêm, như cũ không thu hoạch được gì, Triệu Trạch trong bất chi bất giác đi tới một chỗ cửa quán bar. Nhìn về phía trước cái kia, bị hai nam nhân đỡ hướng về phía ô tô đi đến say rượu nữ tử, trong lòng nhịn không được mắng to một tiếng, thế phong nhật hà. Các ngươi là ai? Thả ta ra. Có lẽ là bị bên người cười phóng đãng nam nhân nhào nặn có chút khó chịu, kia say rượu nữ nhân lại có được thanh tỉnh ngắn ngủi. Nàng hữu khí vô lực giãy giụa. A, Trầm Lộ, lại là nàng. Tại tòa này ngợp trong vàng son trong thành thị, không bị kiềm chế nữ nhân bị người nhặt thi cái kia, chính là chuyện thường ngày. Có nhiệm vụ mang theo, vốn định đi vòng qua tiếp tục tìm kiếm gặp rủi ro mỹ nữ Triệu Trạch. Đang nghe kia giọng của nữ nhân về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng bước nhanh xông tới. Thả ta ra, cứu mạng a, lão bà, đừng làm rộn, ngươi uống say, ta cái này đưa ngươi về nhà. Ra hiệu huynh đệ mau mau đi mở cửa xe. Nam nhân đem Trầm Lộ ôm vào trong ngực, thừa thế che miệng nhỏ của nàng nói như thế. Đúng vậy a tẩu tử, ngươi làm sao liền Đào ca cũng không nhận ra? Giờ phút này quán bar ngoài cửa bản liền không có mấy người, lại thêm bọn họ khoảng cách xe chỉ có mười mấy mét. Trầm Lộ mặc dù đang cực lực giãy giụa, nhưng ở kia Đào ca ôm hạ căn bản là không làm nên chuyện gì. Buông nàng ra, nàng là bạn gái của ta Trầm Lộ, bây giờ lập tức bồi thường tiền, nếu không ta lập tức báo cảnh sát. Xông lên phía trước, đẩy ra được Xưng Đào ca thanh niên. Triệu Trạch lung lay điện thoại, sắc mặt âm lãnh nói: "Tiểu tử thối, biết chúng ta Đào ca là ai chăng? Liền dám đen ăn đen. Nữ nhân này là chúng ta phát hiện trước, nhặt thì cũng phải có cái tới trước tới sau." Triệu Trạch, là ngươi? Ô ô ô, ngay từ đầu bị Triệu Trạch hỏng chuyện tốt. Đào ca hai người còn tưởng rằng hắn là đang hư trương thanh thế nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao, dù cho đối phương chơi tiên nhân khiêu, cũng không có làm bạn gái mình. Uống nghến như thế say như chết, chỉ là trầm lộ khi nhìn rõ Sở Triệu Trạch bộ dáng về sau. Lại thoáng cái nhào vào trong ngực, hắn khóc ồ lên. "Uy, 110 sao? Ca môn, chuyện gì cũng từ từ. Tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Đây là 1000 khối tiền, coi như chúng ta kết giao bằng hữu." Tại Triệu Trạch cố làm ra vẻ gầy điện thoại về sau, sắc mặt đại biến, Đào ca lập tức lấy ra một xấp tiền mặt, nhét vào trong tay hắn, lập tức mang theo một người thanh niên khác quay người nhanh chóng lên xe rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.